xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Trình Hoan thuê diện tích không lớn, sofa trong phòng khách cũng không dài, cộng lại chiều dài còn không đến 2 mét, xóa độ rộng hai đầu tay vịn, nơi chân chính có thể ngồi, đại khái cũng chỉ có trên dưới 1m6, vóc dáng Giang Minh Viễn không lùn, có 1m85, ngủ trên cái sofa nhỏ này, chân cũng không có biện pháp duỗi thẳng, nghiêng người cuộn tròn, thoạt nhìn thật đáng thương. Tinh Tinh ngồi bên cạnh đầu ba chơi đồ chơi của cậu, tay nhỏ bắt lấy cửu liên hoàn, lắc lư trên đầu Giang Minh Viễn, mất thăng bằng đập xuống một cái rất nguy hiểm. Trình Hoan đi qua, kéo tiểu gia hỏa xuống, giải trừ nguy cơ cha cậu bị cậu hủy dung. Cô nhìn người trên sofa, sau khi suy xét, vẫn duỗi tay đẩy đẩy, kêu tên của anh, dậy đi. Giang Minh Viễn vốn không ngủ quá sâu, đẩy là được rồi. Đầu tiên anh nhăn chặt mi, sau đó mở mắt ra, trở mình từ trên sofa ngồi dậy. Sofa vừa ngắn vừa hẹp, người không ngủ đủ có chút không khống chế được cân bằng, thiếu chút nữa cắm đầu xuống. Xin lỗi, sai khu, thoáng lảo đảo. Giang Minh Viễn đỡ sofa ngồi ổn thân thể, hai tay anh nheo mũi, thanh âm mang theo khàn khàn chưa tỉnh ngủ, không biết như thế nào liền ngủ. Con biết, Tinh Tinh đã hiểu. Cậu từ phía sau Trình Hoan vụt ra, trên tay còn cầm cửu liên hoàn. Bà nói nghỉ ngơi chút liền chơi trò chơi với con. Cậu bĩu môi, dáng vẻ nhìn rất ủy khuất. Sau đó ba liền ngủ rồi. Được rồi, trò chơi tự mình chơi. Cái gì cũng để ba làm thì coi gì là nam tử hán. Trình Hoan đem tiểu thí hài đẩy đến một bên, nói với người trên sofa, lên rửa cái mặt ăn cơm đi, tôi làm cho anh chén mì, phiền toái cô rồi. Giang Minh Viễn cảm ơn, khom lưng chuẩn bị đeo giày. Tinh Tinh vừa rồi bị mẹ nói không phải nam tử hán, liền vội vã biểu hiện, vội vàng chạy tới tủ giày lấy ra một đôi dép lê cuối cùng, đặt tới trước mặt Giang Minh Viễn. Ba, ba đổi giày, trước kia trong nhà không có dép lê thừa, khi Giang Minh Viễn tới đây đều không đổi giày. Sau này Trình Hoan lại mua dép bông, nhưng bởi vì hoa văn trên giày có chút không tự nhiên, cô cũng không có chủ động nói ra. DTVKS quả hôm nay lại bị con trai đào hố. Trình Hoan đối với chuyện này đã không có tính tình, cũng chỉ duỗi tay chọc chọc đầu nhỏ của Tinh Tinh. Đối diện với ánh mắt người đàn ông nhìn qua, cô nhìn rất bình tĩnh. Vậy đổi dép lê đi, đeo giày ra xác thật không thoải mái. Nguyệt, cảm ơn. Giang Minh Viễn đương nhiên nhớ rõ chuyện lúc trước nói với Trình Hoan, anh mở miệng nói lời cảm ơn, trên mặt mang theo tươi cười gãi đúng chỗ ngứa. Anh đem giày da mình đã đeo xong cởi ra một lần nữa, thay dép bông hình thỏ cha kia. Một bên Tinh Tinh lại tích cực đem giày da đặt vào tủ giày. Dép bông vì giữ ấm, lông bên ngoài rất dài, tuy nói là đồ nam, màu sắc ổn một chút, nhưng mà hình thỏ cha giống hoạt hình trên dép lại hoàn toàn phá hư cổ hơi thở trầm ổn này, làm cả đôi dép tản mát ra không khí vui vẻ. Nói tóm lại, rất không hợp với Giang Minh Viễn. Trên người anh mặc Âu phục định chế, màu sắc là màu đen đơn giản nhất, trên cổ là cà vạt tối màu xám, tóc dài ngắn vừa vặn, keo xịt tóc ra sau, khuôn mặt sắc bén, ngũ quan khắc sâu, cả người cùng hoạt bát không có một chút quan hệ. Nhưng mà Giang Minh Viễn lại tựa hồ không cảm thấy có cái gì không đúng. Anh đeo xong dép đứng lên, đi được hai bước còn khen một câu thoải mái. Trình Hoan nghe xong không tỏ vẻ gì, nhưng Tinh Tinh lại chạy tới, khoe khoang dép lê nhỏ của cậu. Ba, con cũng thoải mái. Đối với con, Giang Minh Viễn luôn rất có kiên nhẫn. Bàn tay to của anh đáp ở trên đầu Tinh Tinh, xoa xoa, dép của ba và Tinh Tinh giống nhau, đều thoải mái, không sai. Thật lâu chưa được gặp ba, Hôm nay Tinh Tinh biểu hiện có chút hưng phấn. Cậu vây quanh bên cạnh Giang Minh Viễn nhảy tới nhảy lui. Giới thiệu con thỏ trên dép cho anh. Ba, của ba là Đại Hùng. Con là Tiểu Trí, mẹ là Mỹ Mỹ. Cách Trương.